Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ồ, từ bây giờ, em chỉ là Phàn Tiêu, là người yêu của anh, không cần phải lo được lo mất, cũng không cần phải cẩn thận với anh từng ly từng tí. Du Thư Lãng tắt điếu thuốc, vuốt má Phàn Tiêu, ngón cái ma sát, giọng nói trầm thấp. Anh muốn có em, không phải là một tội nhân hay người chuộc tội, chuyện cũ nên quên thì quên. Anh không muốn nhớ nữa, em cũng đừng để trong lòng. Anh lau đi nước mắt đỏ hoe ở đuôi mắt Phàn Tiêu, giọng nói chuyển thành dịu dàng. Trong tình cảm, chúng ta là ngang bằng, không ai thấp kém hơn ai. Anh cười, mặc dù em đã từng thực sự là một tên khốn kiếp, Thư Lãng. Phàn Tiêu dùng sức ôm chặt lấy người đàn ông đáng để cả thế giới yêu thương trước mặt, tiếng Trung lẫn lộn với tiếng Thái. Em đang nói gì? Du Thư Lãng hỏi, Phàn Tiêu lập tức im lặng, tránh ánh mắt, nói rằng anh là Bồ Tát của em biết anh không thích, sau này sẽ không nói nữa. Du Thư Lãng cúi xuống, chạm vào hàng mi dày của Phàn Tiêu, anh không phải Bồ Tát gì cả, anh chỉ là người yêu em. Hoàng Chính Văn, nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Phàn Tiêu đổ xe ở trên đường chờ đèn đỏ, xe tải chở nửa thùng hàng, cần phải giao cho một vài hiệu thuốc, đường sau có thể đi, ít xe thông thoáng. Nhưng hắn lại cố tình chạy vòng một khúc đến con đường nhộn nhịp này. Ngã tư có trường học, đèn đỏ hơn 100 giây, Phàn Tiêu phóng tầm mắt ra xa, nhìn về phía mái nhà thấp thoáng san sát nhau sau những tán cây cao. Hắn tập trung vào một tòa nhà, trong mắt Phàn Tiêu chứa đầy sự dịu dàng, hắn biết sau những chạc cây chưa nảy lộc kia, có ngôi nhà của người yêu hắn. Bộ đếm thời gian của đèn giao thông bắt đầu đếm ngược từ chữ số đơn vị, Phàn Tiêu thu hồi tầm nhìn, vừa định chuyển số tăng ga, động tác chợt dừng lại. Hắn theo ánh nhìn thu hồi của mình vòng lại nửa đường, thấy chiếc xe đậu trước cửa khu chung cư và người đứng đó, đèn đỏ chuyển xanh, xe phía sau giục giã, tiếng còi vang lên. Xe tải chậm rãi trượt ra, nhưng ở ngã tư tiếp theo lại rời khỏi lộ trình đã lên kế hoạch, đổi hướng đi, thay quần áo và xe, Phàn Tiêu thể hiện sự giản dị mà xa hoa một cách hoàn hảo. Xe sang đậu ở cửa vào khu dân cư, Phàn Tiêu nhô nửa đầu ra, cười nói, Lữ ca. Trùng hợp vậy. Lữ Bác Văn tựa vào xe hút thuốc quay đầu lại, ngẩn ngơ một lát mới nói, Phàn tiên sinh, thật trùng hợp, hai người đàn ông cao lớn xuất sắc đứng chung một chỗ, giống như hai chiếc xe sang đậu ở bên đường hút mắt người qua. Phàn Tiêu xoa xoa đầu ngón tay lạnh giá, không thân thiết nhưng cũng không xa lạ, lịch sự hỏi, Lữ ca sao lại ở đây? Lữ Bác Văn kẹp điếu thuốc, cúi đầu hút lấy một hơi cuối cùng, sau đó ném mẩu thuốc lá vào lưới sắt của cống thoát nước. Anh thẳng thắn nói, tôi đang đợi Thư Lãng, Thư Lãng. Phàn Tiêu lặp lại hai chữ này giữa hàm răng, lạnh ý trong mắt rất sâu, cười một cách tranh mảnh, mở miệng, Lữ ca, có một số người tuổi đã cao mà vẫn không biết giới hạn, như vậy sẽ khiến người ta khó xử, đúng không? Tôi thấy cũng bình thường, còn hơn một số người tự tiện phán xét mối quan hệ của người khác, tự tiện phán xét. Mối quan hệ dàn cảnh che giấu tai mắt người ta, cần phải phán xét sao? Lữ Bác Văn nhếch mép, có chút chế nhạo, tại sao phải dàn cảnh? Chẳng phải vì có một con chó dữ đuổi mãi không đi à? Phàn Tiêu bị chèn ép cũng không giận, ánh mắt hắn lướt qua đầu vai Lữ Bác Văn, hướng về phía sau anh. Dần dần, ý cười trên mày mắt Phàn Tiêu càng thêm sâu, hắn gật đầu biểu thị sự đồng tình với Lữ Bác Văn, con chó dữ bây giờ đã được thu nạp rồi. Lữ ca không bằng ngó qua cái đuôi nhỏ của mình thử đi, xem cậu ấy chân thành chưa kìa, không phải cậu ấy lại đến tìm anh sao? Còn chưa dứt lời, hai người đã nghe thấy tiếng ván trượt cọ sát mặt đất. Sắc mặt Lữ Bác Văn bỗng nhiên trầm xuống, sự phiền não rõ ràng có thể thấy được, nhưng sau đó, khi nghe thấy tiếng gọi của cậu bé tuổi tinh sắc bén, anh quay đầu lộ ra một nụ cười ấm áp như trưởng bối. Cáo nhỏ, sao em lại ở đây? Có nghĩa là di côn, một loại đá quý có giá trị thương mại, được sử dụng làm đồ trang sức và vật liệu công nghiệp. Nghĩa thứ hai là chịu đựng, thể chất mạnh mẽ, đầu dày dẫm lên, ván trượt nghiêng lên một đầu, thiếu niên không người ôm ván trượt vào khuỷu tay. Cố ý đến tìm anh, cậu liếc nhìn Phàn Tiêu, đánh giá từ trên xuống dưới, thể hiện rõ ràng sự thù địch, anh ta là ai, bạn bình thường. Lữ Bác Văn nhanh chóng đáp lại, Phàn Tiêu không bỏ lỡ cơ hội tốt, hắn thuận theo lời Lữ Bác Văn mà nhận lấy thân phận bạn bình thường, sau đó chỉ vào khu chung cư, nói thêm một câu, người sống ở trong này cũng là bạn bình thường của anh ấy, thiếu niên sững sờ, Lữ Bác Văn tức giận, Phàn Tiêu nhìn như ảo não. Cậu nhóc này còn chưa biết chuyện anh và Du Thư Lãng không phải là cặp đôi thật sao? Tôi tưởng, xin lỗi, là tôi nói nhiều. Một khi đã giải thích, thiếu niên làm sao không hiểu? Cậu vừa vui vừa buồn, vui vì Lữ Bác Văn độc thân, lại buồn cho hoàn cảnh của mình, người ta tìm đủ mọi cách, cốt yếu chỉ để tránh mình, nỗi khổ của thiếu niên ai mà không thương chứ. Phàn Tiêu chủ động tiến lên an ủi, tình cảm ư, tự có ngọc bùi, cậu phải tin rằng thành tâm thì linh nghiệm, Phàn Tiêu. Lữ Bác Văn tức giận hét lên, em ấy còn chưa đủ tuổi. Phàn Tiêu thoáng giật mình, sau đó vỗ nhẹ hai cái lên vai cậu nhóc, cũng không phải là không lớn nữa, trưởng thành không phải chỉ là chuyện sớm muộn thôi sao, tình yêu ấy à, cuối cùng vẫn phải kiên trì một chút. Phàn Tiêu bị phạt, vừa qua 7 giờ tối đã bị Du Thư Lãng quét ra khỏi nhà, em sai rồi, lần sau gặp Lữ Bác Văn chắc chắn sẽ lễ phép. Du Thư Lãng lấy áo khoác bóng loáng của Phàn Tiêu vắt lên vai hắn, đẩy ra cửa, em ghen cũng không thể lấy thằng nhóc đó làm phao cứu sinh được. Phàn Tiêu đưa tay ôm lấy eo Du Thư Lãng, thằng nhóc. Thằng nhóc đó cao gần bằng em rồi, chỉ là yêu sớm mà thôi, không cần phải ngạc nhiên như vậy. Du Thư Lãng nhét tay phải của Phàn Tiêu vào tay áo, sau đó lại nhét tay kia, thằng nhóc đó là em trai của vợ cũ anh ấy, em nói anh ấy có nên tránh mặt không? Phàn Tiêu rút tay ra, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Lữ Bác Văn không phải gay sao? Sao lại có vợ cũ? Còn quyến rũ em vợ của mình. Du Thư Lãng không giúp Phàn Tiêu mặc áo nữa, trực tiếp mở cửa đẩy ra ngoài, anh ấy nhận ra tính hướng của mình hơi muộn, cưới xong mới biết không hợp, Phàn Tiêu nắm lấy khung cửa, cho nên quyến rũ em vợ của mình. Du Thư Lãng thở dài, vỗ nhẹ lên bàn tay đang nắm chặt khung cửa, nếu thực sự quyến rũ thì cần gì phải trốn tránh như vậy. Buông tay ra, em ghen tuông vô cớ, phạt vẫn phải phạt. Phàn Tiêu chen một chân cùng với giọng nói đầy oan ức vào khe cửa sắp đóng, em không ghen tuông vô cớ. Hai người, đêm giao thừa đó, không có hôn. Du Thư Lãng đá chân Phàn Tiêu ra ngoài, chỉ là diễn thôi, cánh cửa kim loại nặng nề cuối cùng cũng đóng lại, Phàn Tiêu dựa vào cửa cười, hắn gõ nhẹ vài cái vào cánh cửa, nhẹ nhàng nói, biết anh không có hôn, nhưng em chỉ muốn nghe chính miệng anh nói thôi. Sau một hồi lâu, bên trong cánh cửa mới truyền ra một tiếng không mang theo giận dữ mau cút, sáng mai ăn gì, tiện đường em sẽ đem tới đây, bánh bao thủy tường, được rồi. Cánh cửa lại một lần nữa được gõ nhẹ, cửa kính kim loại cũng không ngăn được câu em yêu anh cuối cùng của Phàn Tiêu. Mặc đồ xong, từ trên xuống dưới cài đúng từng nút, Phàn Tiêu lấy điện thoại ra, tìm số WeChat mới thêm không lâu. Hắn bước xuống từng bậc thang, gửi một tin nhắn, không phải không có quan hệ huyết thống sao? Đối phương trả lời ngay lập tức, không có. Còn bao lâu đến tuổi trưởng thành? 3 tháng nữa thôi, ngủ một giấc tan hết muộn phiền. Tắt điện thoại, cất vào túi. Tiếng lầm bầm vang lên trên cầu thang yên tĩnh, ngủ với anh rể, chơi cũng bạo thật. Hoàng Khải Dân ở tuổi ngoài 60 đã tham gia trại huấn luyện giảm cân, ngoại trừ việc đôi khi gửi video giảm cân của mình cho nhóm làm việc, ông không hề quan tâm đến công việc của công ty, mọi việc đều giao cho Du Thư Lãng. Mặc dù Du Thư Lãng không nhận chức vụ chủ tịch của công ty dược phẩm Trường Lĩnh, nhưng anh đã gánh vác toàn bộ trách nhiệm, bận rộn cả buổi chiều, cuối cùng Du Thư Lãng mới rảnh rỗi để uống một tách trà nóng. Anh yêu thích hồng trà, pha cho mình một tách, hương trà nồng đậm xua tan mệt mỏi, cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn, quả nhiên có tin từ Phàn Tiêu. Một tin nhắn gửi vào giờ ăn trưa, hỏi Du Thư Lãng có ăn trưa đúng giờ không? Một tin nhắn là hình ảnh vừa mới gửi, trong bụi cỏ khô héo mọc lên những mầm non tươi mới, một chút xanh nhạt phải phóng to mới thấy rõ, nhưng lại chứa đựng ý nghĩa một mùa xuân tươi đẹp tràn đầy hy vọng sắp đến. Trà nóng làm dịu cơ thể cứng đờ. Du Thư Lãng dựa vào lưng ghế trả lời một câu, hơi mệt một chút, anh không bao giờ than phiền với người khác về sự vất vả, lúc này lần đầu nói ra lại khiến anh cảm thấy xấu hổ, hơi nước từ tách trà phả lên mặt ấm áp. Phàn Tiêu trả lời rất nhanh, khi nào tan làm, em đến đón anh. Ngón cái của Du Thư Lãng vuốt ve tách trà vài lần, lật từ album ra một bức ảnh gửi đi, 6 giờ, đến đón anh thế này. Lần này đối phương không trả lời ngay lập tức, mất một lúc lâu mới gửi lại một từ được. Trung tâm nghiên cứu và phát triển nằm gần cổng bắc của Đại học Trường Lĩnh, nơi này hẻo lánh, không có nhiều sinh viên qua lại. Du Thư Lãng tan ca vừa bước ra cổng bắc đã hối hận, gió đêm vừa ấm, cuộc sống về đêm của thành phố này liềm hừng hực khí thế, con đường yên tĩnh giáp với trường đại học bất ngờ được phát triển thành chợ đêm ẩm thực. Hôm nay là cuối tuần, đúng lúc khai trương, các quầy ẩm thực được dựng lên ngay ngắn dọc theo đường, chưa đến giờ cơm, đã có thực khách tìm đến nườm nượp, chen chúc nhau, rất náo nhiệt. Phàn Tiêu, chính là xuất hiện giữa không gian ồn ào đầy sắc màu của chợ đêm như vậy, áo gió Hồng Kông, quần jean, chân dài chạm đất, hắn nửa nằm trên tay lái xe máy đón ánh chiều tà cuối cùng nhìn về phía xa. Mái tóc mềm mại bị gió thổi rối tung, làm dịu đi những đường nét quá sắc sảo trên khuôn mặt hắn, trong ánh sáng dịu dàng của hoàng hôn, hắn dường như đóng băng thành một bức ảnh cũ, phố phường huyên náo là phong nền mờ ảo, người đàn ông trước ống kính đẹp trai cô độc, không có ai mang lại niềm vui cho hắn. Giây tiếp theo, người đàn ông quay đầu, sự cô đơn tĩnh mịch trên người trong nháy mắt tiêu tan, hắn dùng âm thanh dịu dàng trìu mến gọi sự quyến luyến duy nhất của mình. Thư Lãng, ở đây này. Du Thư Lãng chần chừ một lát, lại lần nữa hối tiếc về đề nghị bốc đồng của mình. Phàn Tiêu quá nổi bật, vẻ ngoài và thần thái thu hút, đang được bao quanh bởi vô số ánh nhìn công khai và kín đáo, trở thành tâm điểm của mọi người. Du Thư Lãng hối hận trong lòng nhưng trên mặt vẫn ung dung, bước về phía Phàn Tiêu dưới ánh nhìn dày đặc, giống như bạn bè chào hỏi hắn. Khi Phàn Tiêu lấy từ cốp xe một chiếc mũ bảo hiểm cùng kiểu nhưng màu với hắn, Du Thư Lãng rõ ràng nghe thấy tiếng thì thầm hào hứng của những cô gái trẻ bên cạnh. Phàn Tiêu luôn tinh tế trong việc quan sát và nhận biết, đặc biệt là với Du Thư Lãng. Thấy anh cười cứng nhắc, lại thoáng nhìn xung quanh, ngay lập tức hiểu được nỗi lo ngại thầm kín của người yêu, ân cần nói, chủ nhiệm Du, nếu không anh gọi taxi đi, em sẽ chạy xe máy theo. Giống như Phàn Tiêu, Du Thư Lãng cũng không bỏ lỡ sự thất vọng thoáng qua trong mắt người đàn ông. Phất bàn tay muốn lấy mũ bảo hiểm kia ra, nhanh chóng đội lên đầu mình, Du Thư Lãng mặc bộ công lê ngồi phía sau Phàn Tiêu, vỗ nhẹ vào hông hắn. Trong ánh mắt quả nhiên như vậy của những cô gái trẻ đập tường, sát lại gần người đàn ông vẫn còn hơi sững sờ phía trước, thì thầm, xuất phát thôi, chưa phải mùa thích hợp để đi xe máy, gió mạnh thổi vào mặt không hề thoải mái, nhưng tâm trạng của Du Thư Lãng vẫn rất tốt, anh khoác tay lên hông Phàn Tiêu, cảm nhận tốc độ mô tô mà mọi người đàn ông đều yêu thích. Trên con đường bằng phẳng, Phàn Tiêu đột ngột thắng gấp, ngực Du Thư Lãng đập vào lưng người phía trước, hai tay đặt bên hông bị kéo ra phía trước nắm chặt. Phàn Tiêu nghiêng đầu nói nghiêm túc, ông chặt vào, nguy hiểm lắm đấy. Du Thư Lãng không khỏi thở dài bất đắc dĩ, Phàn Tổng, mảnh lưới cũ của em thật sến súa. Phàn Tiêu vỗ nhẹ lên bàn tay đang ôm lấy eo mình, làm thương nhân, không quan tâm phương pháp hay cách thức, chỉ nhìn vào kết quả và lợi ích. Chiếc xe máy lại tiếp tục lên đường, trong làn gió xuân tươi mới, đôi tay vòng qua eo càng siết chặt hơn. Khoảng nửa giờ sau, chiếc xe chậm rãi giảm tốc độ, cuối cùng lắc lư hai cái rồi dừng lại. Du Thư Lãng bước xuống xe, tháo mũ bảo hiểm, có chuyện gì vậy? Phàn Tiêu vỗ vỗ thân xe cũ quá, thỉnh thoảng lại phải đình công một lúc, vậy bây giờ phải làm sao? Du Thư Lãng nhìn quanh, nơi này vắng vẻ, hiếm khi có người qua lại, chứ đừng nói đến tiệm sửa xe, gọi xe cứu hộ à, không vội. Phàn Tiêu nghiêng người ngồi trên xe máy, lợi dụng bốn phía không người kéo Du Thư Lãng lại gần, lấy điện thoại của mình ra, mở bức ảnh đã lưu, tại sao lại chụp tấm hình này? Bức ảnh là Du Thư Lãng mới gửi cho Phàn Tiêu ở văn phòng, lúc đó anh nói, 6 giờ, đến đón anh thế này. Phàn Tiêu và chiếc xe máy cà tàng đều có trong bức ảnh, đó là một bức ảnh chụp từ phía sau. Người đàn ông đầu đinh mặc đồ công nhân đang lái xe máy rời đi dưới hàng liễu xanh lả lướt. Phàn Tiêu kéo Du Thư Lãng vào trong lòng mình một chút nữa, thấp giọng hỏi, chủ nhiệm Du, lúc đó không phải anh không muốn gặp em nữa sao? Tại sao sau khi em rời đi, anh còn chụp bức ảnh này? Hai người cách nhau rất gần. Chưa dán lại nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể đối phương tỏa ra, trong hơi thở đang xen. Phàn Tiêu nhìn thấy sự bất đắc dĩ và dung túng trên khuôn mặt Du Thư Lãng, nghe được lời tâm sự của anh sau khi trầm ngâm, chính vì cảm thấy sẽ không gặp lại nữa, nên càng muốn chụp lại. Phàn Tiêu cảm thấy tim mình thắt lại, hóa ra, không chỉ một mình hắn đau khổ. Nụ hôn bỗng nhiên rơi xuống. Phàn Tiêu ôm Du Thư Lãng vào lòng, hôn anh say đắm. Du Thư Lãng bị nụ hôn bất ngờ này làm cho kinh ngạc. Đây không phải đoạn đường bị cấm, mặc dù yên tĩnh, nhưng đôi khi vẫn có xe qua lại, anh cảm thấy Phàn Tiêu quá điên rồ, giơ tay muốn đẩy người, nhưng lại bị kéo tay siết chặt hơn. Nụ hôn nóng bỏng có phần mất kiểm soát, môi Du Thư Lãng bị cắn mút mạnh mẽ, không bao lâu sau đã mất hết phòng thủ, bị sự xâm nhập hung hăng cuốn lấy, tiếng thở gấp vẫn còn vang bên tai, nhưng Phàn Tiêu trong nụ hôn cuồng nhiệt lại mở mắt, hắn vừa tăng cường sức mạnh trên môi, vừa nâng cổ tay nhìn đồng hồ. Theo chuyển động của kim đồng hồ, đôi mắt anh tuấn xẹt qua ý cười như có như không và sự mong đợi khó nhận ra, liếc nhìn cuối con đường, Phàn Tiêu nhắm mắt lại, hôn càng thêm mãnh liệt, tiếng động cơ xe hơi gầm rú mạnh mẽ từ xa đến gần, Phàn Tiêu trong nụ hôn nồng cháy nheo mắt lại, ngón tay ôm lấy lưng Du Thư Lãng nhẹ nhàng động đậy. 10, 9, 8, 7, chiếc xe ô tô gầm rú vượt qua hai người, 3, 2, 1, lại gấp gáp đạp phanh, kéo theo tiếng động chói tai dừng lại. Xe vừa mới dừng hẳn, cửa xe đã bị đẩy mạnh ra, một chàng trai trẻ từ trên xe nhảy xuống, dùng giọng nói nghe như bình tĩnh nhưng thực chất đang tức giận hỏi to, Du ca, sao anh, cùng hắn. Phàn Tiêu dễ dàng bị Du Thư Lãng đẩy ra, lau đi vệt nước trên môi, đeo lên mặt nạ ôn hòa, à, Hương Liên, thật là trùng hợp. Du Thư Lãng liếc nhìn Phàn Tiêu một cái, rồi chào người đang tiến lại, Tiểu Tần. Tần Chi Dương nắm chặt nắm đấm, Du Ca, hắn ép buộc anh à. Tiểu Tần, Phàn Tiêu bây giờ là bạn trai của tôi, chúng tôi đã ở bên nhau. Du Thư Lãng đưa ra câu trả lời rõ ràng dưới ánh mắt bức thiết của hai người đàn ông. Vẻ mặt ôn hòa giả tạo không che giấu được sự tự mãn của Phàn Tiêu, hắn đặt cánh tay lên vai Du Thư Lãng, cơ thể càng dán chặt hơn. Tiểu Tần Tổng, với tư cách là bạn trai của Du Ca cậu, tôi nghĩ chúng ta cần phải làm quen lại với nhau. Tần Chi Dương không để ý đến Phàn Tiêu, chỉ vào chiếc xe máy cà tàng nói với Du Thư Lãng, hắn lừa gạt anh đó, hiện tại hắn có hai chiếc xe, một công ty, cùng với một số cổ phần, đó mới chỉ là tài sản của hắn ở trong nước, ở nước ngoài còn nhiều hơn nữa. Du Ca, hắn đang giả nghèo để lấy lòng anh. Phàn Tiêu âm thầm cài bẫy, Tiểu Tần Tổng, lén điều tra người ta là bất hợp pháp đấy. Tần Chi Dương thách thức, chẳng lẽ đó không phải là sự thật? Đúng là sự thật, nhưng tất cả những điều này Du Ca của cậu đều biết cả rồi, biết. Thanh niên già dặn Tần Chi Dương tỏ ra không thể tin được, Du Ca, hắn là rác rưởi, sao anh còn quay lại với hắn? Tiểu Tần, sắc mặt Du Thư Lãng trầm xuống, tôi biết cậu đang lo lắng cho tôi, cảm ơn cậu đã nghĩ cho tôi, nhưng tôi không muốn nghe những lời xúc phạm bạn trai mình từ miệng người khác. Du Thư Lãng nhớ lại những hành vi xấu xa của Phàn Tiêu, bất đắc dĩ nói, có lẽ xúc phạm không phải là từ tôi dùng đúng, nhưng tôi biết cậu hiểu ý tôi. Anh chậm rãi nói, Tiểu Tần, chuyện giữa tôi và Phàn Tiêu không dễ phán xét, cậu biết tôi mà, sẽ không hấp tấp làm bất cứ việc gì, hy vọng cậu có thể hiểu cho tôi. Anh nở nụ cười, tất nhiên, không hiểu cũng không sao. Tần Chi Dương từ từ thả lỏng nắm tay, lại khôi phục thành một chàng trai tài hoa trầm tĩnh, hiểu rồi, tình cảm là thứ không theo lẽ phải. Cậu liếc nhìn Phàn Tiêu, vẫn cảm thấy buồn bực, trong đầu chuyển hướng, giấu giếm tâm tư, Du Ca, cho dù anh ở bên ai, em đều hy vọng anh hạnh phúc. Em sắp phải đi châu Phi mở rộng thương mại rồi, trong thời gian ngắn sẽ không về nước, trước khi đi, em có thể ôm anh một cái được không, để tưởng niệm mối tình đầu đã mất. Cậu dang rộng vòng tay. Phàn Tiêu vừa mới đưa điếu thuốc lên miệng thì bỏ xuống, Hương Liên, em cầm kịch bản của người đau khổ, đừng hát cho tôi nghe vở kịch báo thù. Tần Chi Dương mắt đỏ hoe, được không, Du Ca? Du Thư Lãng thở dài một hơi, vỗ nhẹ trấn an Phàn Tiêu, sau đó bước qua, chấp nhận cái ôm của Tần Chi Dương. Vòng tay khép lại, người đàn ông ông Du Thư Lãng lật mí mắt, khiêu khích nhìn về phía Phàn Tiêu. Phàn Tiêu nghịch điếu thuốc giữa các ngón tay cười lạnh, hay cho một tình yêu Plato. Tần Chi Dương nhíu mày, sau đó siết chặt vòng tay, tựa má vào cổ Du Thư Lãng, vẻ mặt cô đơn đau khổ, tôi đi đây. Một lát sau, Tần Chi Dương rời khỏi vòng tay ấm áp, Du Ca, nếu anh muốn điều tra người đằng sau mình, cứ đến tìm tôi bất cứ lúc nào, tôi có thể khiến hắn vô phương lường gạt. Phàn Tiêu kéo Du Thư Lãng trở lại bên mình, tôi không có gì phải giấu giếm, không cần cậu vất vả. Hắn lau nhẹ cổ người yêu mình, không chút nhiệt tình nói, em đi tiễn Tiểu Tần Tổng một chút. Em đừng lo, Phàn Tiêu cắt ngang lời Du Thư Lãng, em có chừng mực. Tần Chi Dương vừa mở cửa xe, đã thấy Phàn Tiêu chậm rãi bước tới trêu chọc, Tiểu Tần Tổng, có muốn ôm tôi một cái không? Dù sao tôi cũng là tình địch đầu tiên trong đời cậu. Tần Chi Dương trả lời bằng một từ cúc, mở cửa xe ngồi vào. Phàn Tiêu đi đến trước xe, cúi người nắm lấy cửa xe, bất ngờ lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Tần Chi Dương, sau này nếu cậu gặp người mình thực sự thích, đừng dùng những thủ đoạn hèn hạ để làm tổn thương người ta, đừng như tôi, suýt nữa mất đi người yêu nhất. Tôi đã khiến Du Thư Lãng phải chịu quá nhiều đau khổ, cậu gọi tôi là rác rưởi tôi không phản bác, hãy coi tôi là bài học, đừng làm những việc khiến bản thân phải hối tiếc. Hơn nữa, không phải ai cũng như Du Thư Lãng, bằng lòng cho rác rưởi một cơ hội. Tần Chi Dương nắm chặt vô lăng, gân xanh trên tay nổi lên, cậu tránh ánh mắt của Phàn Tiêu, anh nói những điều này với tôi, là vì anh nghĩ tôi cũng là một tên biến thái sao? Phàn Tiêu đứng thẳng dậy, nói một cách thản nhiên, tôi nói những điều này với cậu, là vì trước đây cậu đã giúp đỡ Du Thư Lãng. Hắn vỗ nhẹ thân xe, đi đi, chúc cậu tìm được tình yêu thực sự ở châu Phi. Tần Chi Dương thầm chửi một câu, nhìn Du Thư Lãng trong gương chiếu hậu một lần nữa, rồi đạp ga, phóng đi vùn vụt, xe máy không hỏng. Du Thư Lãng nhìn Phàn Tiêu đi về thản nhiên hỏi, Phàn Tiêu chần chừ, sau đó cười đáp, không hỏng, biết Tần Chi Dương hàng ngày đi qua đây, để cậu ta từ bỏ thôi, vậy, em cũng lén điều tra cậu ấy, đúng, là tình địch mà, phải biết người biết ta. Hắn có chút xin tha, tại em không tự tin, ồ. Phàn Tổng cũng có lúc không tự tin sao? Du Thư Lãng sảng khoái bước lên xe máy, quần tây ôm sát làm nổi bật đường cong quyến rũ, anh khởi động xe. chậm rãi chạy đến trước mặt Phàn Tiêu, cúi người thì thầm, Phàn tổng mặc áo khoác da rất đẹp trai, khiến người ta nhìn mà ngứa ngáy. Anh vốn định tối nay thử xem mùi vị của người đàn ông phóng khoáng, nhưng bây giờ, em không còn cơ hội lên giường của anh. Phàn Tiêu xoa mặt Du Thư Lãng, dùng ngón cái nhẹ nhàng chạm vào môi anh, cơ hội đều do chủ nhiệm Du cho. Vừa rồi anh nói với Tần Chi Dương anh sẽ không hấp tấp làm bất cứ việc gì, bây giờ em chỉ muốn hỏi một câu, cho em một cơ hội, chấp nhận em trở lại, đối với anh có phải là rất khó không? Xe máy đang rung lên, Du Thư Lãng cúi người, môi chạm nhẹ vào khóe môi người đàn ông phía trước, lừa cậu ta thôi. Anh thực sự hiếm khi hấp tấp, sau khi trưởng thành ấn tượng sâu sắc chỉ có hai lần, một lần là không biết gì về em đã vội vàng yêu em, một lần là dù biết em xấu xa, vẫn quay lại với em. Anh suy nghĩ, có khó không à? Có lẽ không, chỉ cần dùng một chai lão bạch can chuốt say chính mình, đó là toàn bộ quá trình. Bàn tay Phàn Tiêu đặt lên vai Du Thư Lãng càng thêm nặng, giọng nghẹn ngào, Thư Lãng. Ngay sau đó, hắn bị người ta đẩy ra, Du Thư Lãng vỗ vỗ má hắn, xe cũ quá, không thể chở hai người, tạm biệt Phàn Tổng. Anh hạ mắt, vặn tay lái phóng đi. Phàn Tiêu giật mình, sau đó bật cười, chụm tay hét lớn về phía bóng lưng kia, Du Thư Lãng, em yêu anh. Tiếng xe máy dừng lại ở nơi xa, Du Thư Lãng chân dài chống đất, lấy ra một điếu thuốc, khói thuốc qua lại hai lần, Phàn Tiêu nhanh chóng đuổi theo, phóng lên xe máy, ôm lấy eo Du Thư Lãng, chủ nhiệm Du, cho em đi nhờ một đoạn, về nhà tùy anh xử lý. Du Thư Lãng liếc nhìn hắn, cắn điếu thuốc bằng răng, khởi động xe, vừa tăng tốc lên, liền thắng gấp một cái, Phàn Tiêu đập vào lưng Du Thư Lãng, hắn nghe được âm thanh trầm thấp, ôm chặt vào, nguy hiểm lắm đấy. Hai tay ôm chặt lấy vòng eo săn chắc, Phàn Tiêu chôn nụ cười và nước mắt vào bả vai rộng lớn của người đàn ông. Tấm chăn không ngừng nhấp nhô cuối cùng cũng trở nên yên bình sau một hồi rung động, ngón tay nắm chặt ga trải giường từ từ thả lỏng, tĩnh mạch màu xanh nhạt không còn lội lên, bởi vì mất sức mà trở nên tái nhợt. Một bàn tay lớn màu nâu sẫm chạm vào da thịt, từ cánh tay lớn trượt xuống cánh tay nhỏ, cuối cùng phủ lên bàn tay kia, mạnh mẽ tách rời các kẽ ngón tay, chen vào nắm chặt. Phàn Tiêu đuổi theo nụ hôn của Du Thư Lãng, dùng đầu lưỡi miêu tả đôi môi của anh hết lần này đến lần khác, thích đến mức siết chặt rồi cắn nhẹ, làm người ta phát cáu, đáp trả bằng một vết cắn, thấp giọng trách móc, lấy ra, không còn sức để làm nữa. Phàn Tiêu cảm thấy thỏa mãn, cũng ngoan ngoãn nghe lời, hắn vẫn mặc nguyên bộ đồ làm việc, đứng dậy xử lý một chút, kéo khóa quần, gợi cảm một cách rối tinh rối mù. Nước được đưa đến bên môi Du Thư Lãng, người đàn ông nghiêng đầu ghét bỏ, anh tự lo được. Phàn Tiêu ôm lấy người, cưỡng chế uống vài ngụm, đúng rồi, trước kia toàn là chủ nhiệm Du chăm sóc người khác trên giường dưới giường. Du Thư Lãng cắn một điếu son, liếc Phàn Tiêu cười, ghen à. Vậy em nằm dưới để anh làm, anh cũng sẽ chăm sóc em trên giường dưới giường. Phàn Tiêu mặt mày bí xị, ghé vào sau gáy Du Thư Lãng gặm tới gặm lui. Du Thư Lãng đưa tay xoa xoa tóc hắn, bất đắc dĩ nói, em đừng cắn ở đó, trời ấm rồi, sẽ bị người ta nhìn thấy. Điền Tiểu Điềm hôm qua còn hỏi anh, có phải anh đang đọc tiểu thuyết đánh vần gì đó hay không, anh cũng không biết phải trả lời thế nào. Phàn Tiêu không hiểu, cũng lười quan tâm, một mình gặm nhấm bình giấm cũ. Sau này trên giường anh chỉ chiều chuộng mình em. Du Thư Lãng tháo điếu thuốc, chủ động tiến lại để hắn hôn, gọi hắn bảo bối này bảo bối nọ, cuối cùng mới dỗ dành được Phàn Tiêu. Hai người ôm nhau trong ánh chiều tà, bóng tối mênh mông bao phủ lấy cả thành phố, từng ánh đèn lần lượt được thắp sáng. Dần dần kết nối thành vạn ánh đèn của muôn nhà. Anh từng rất ghét thời khắc chạng vạng thế này, trong lòng cảm thấy trống rỗng, cảm giác như những ánh đèn được thắp sáng kia đã kết nối mọi người lại với nhau thành một tấm lưới, chỉ có mình anh bị loại ra ngoài, cô đơn thừa thải. Lời nói của Du Thư Lãng rất nhẹ nhàng, giống như làn khói anh thổi ra. Khi khói thuốc gần tan biến, anh hỏi Phàn Tiêu, còn em thì sao? Em có cảm giác như vậy không? Em sợ đêm tối. Phàn Tiêu tự cầm lên vai Du Thư Lãng, mặc dù thường tự nhốt mình trong phòng kín, nhưng em thực sự sợ bóng tối, sợ rằng ngay phút tiếp theo sẽ thấy nước biển từ từ dâng lên. Khi ánh nắng cuối cùng bị đêm tối nuốt chửng, Du Thư Lãng ôm chặt lấy Phàn Tiêu, vươn tay bật đèn phòng, ánh sáng của bóng đèn sợi đốt chiếu sáng lên mày mắt dịu dàng của anh, bây giờ, anh cũng đã được ánh đèn kéo vào tấm lưới đó, ngôi nhà của chúng ta cũng là một trong vạn ánh đèn kia, còn em, không cần phải tự nhốt nhìn trong bóng tối nữa. Đừng sợ Phàn Tiêu, anh sẽ luôn ở bên cạnh em chữa lành nỗi cô đơn của anh giải thoát em khỏi ám ảnh trong lòng, hai linh hồn tan vỡ ôm nhau, vừa vặn tạo nên một bức tranh hoàn hảo, hai người cùng nhau tắm rửa, sau đó cùng nhau nấu cơm. Nấu cơm xong lại qua nhà bên cạnh đón Thiêm Thiêm về. Nhà bên cạnh chuyển đến một gia đình mới, ba người, đứa nhỏ tuổi xấp xỉ Thiêm Thiêm, là một cô bé xinh xắn, chỉ mất ba ngày, đã trở thành bạn thân nhất của Thiêm Thiêm. Phàn Tiêu cẩn thận bóc tôm cho Thiêm Thiêm, đống tôm chất đầy nửa dĩa mà không thấy Thiêm Thiêm động vào. Con muốn mang cho Sơ Tam nếm thử, bạn tốt là phải chia sẻ với nhau. Phàn Tiêu lau tay bằng khăn giấy, rót rượu cho Du Thư Lãng và mình, cùng ly, anh cười nói, chủ nhiệm Du, chúc mừng nha, Thiêm Thiêm nhà chúng ta chính là một cậu bé lãng mạn. Du Thư Lãng từ từ uống, mắt cười, cũng không biết sau này sẽ gây ra bao nhiêu rắc rối. Không sợ rắc rối, theo đuổi không được con gái người ta mới rắc rối, phải không Thiêm Thiêm? Phải, cả nhà vui vẻ, Du Thư Lãng nhìn hai khuôn mặt tươi cười, trong lòng bỗng nhiên căng tràn hạnh phúc. Sau khi ăn cơm, Thiêm Thiêm đã chơi cả ngày bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, Du Thư Lãng giúp cậu bé tắm rửa, kể chuyện trước khi đi ngủ. Mãi đến khi Thiêm Thiêm ngủ say mới tắt đèn rời phòng ngủ. Phàn Tiêu đã rửa chén xong, đứng trong bếp nhỏ giọng nói chuyện điện thoại, thấy Du Thư Lãng, liền tiến lại gần, ôm lấy người, buông lỏng sức lực trên người, trở thành một gánh nặng ngọt ngào. Giọng của hắn khi nói chuyện điện thoại cũng trở nên dính dính, bị Du Thư Lãng véo eo một cái mới trở lại bình thường. Cúp điện thoại, Du Thư Lãng hỏi, chuyện của Hứa Trung. Phàn Tiêu gật đầu, Hứa Trung muốn mở cuộc họp hội đồng quản trị, dự định lấy chỗ của em. Du Thư Lãng lấy hai lon bia từ tủ lạnh, em định thế nào? Phàn Tiêu cười hỏi, sao không thấy anh lo lắng cho em? Khi nào Phàn tổng nhà chúng ta để cho người ta ức hiếp? Lo lắng cũng là lo Hứa Trung có thể sẽ chết thảm mà thôi. Phàn Tiêu nhận lấy bia, kéo Du Thư Lãng ngồi xuống sofa, cổ phần trong tay lão sắp sửa nhiều hơn em rất nhiều, không có bất kỳ trở ngại nào để đẩy em khỏi vị trí tổng giám đốc của đầu tư Phẩm Phong. Du Thư Lãng suy nghĩ một lát, em không muốn giữ Phẩm Phong nữa à? Phàn Tiêu cùng lon bia với Du Thư Lãng, nói chuyện với chủ nhiệm Du luôn khiến người ta không cần phí sức, đúng, em không muốn giữ đầu tư Phẩm Phong nữa. Đầu tư Phẩm Phong là một công ty có tính chất đầu tư, dựa vào nguồn vốn lớn liên tục từ phía sau hỗ trợ, bây giờ nhà em đã sụp đổ, sẽ không còn vốn đầu tư tiếp theo nào được bơm vào công ty nữa, những dự án em đầu tư trước đó có lợi nhuận khá tốt, nguồn vốn lưu động trên sổ sách không ít, thêm vào đó Hứa Trung lại kéo thêm một vài đối tác. Nên lão rất muốn có được đầu tư Phẩm Phong. Phàn Tiêu nhẹ nhàng hôn đi bọt bia trên khóe miệng Du Thư Lãng, mỉm cười nói tiếp, theo như em biết, một số đối tác mà lão kéo vào, ý kiến không thống nhất, có người muốn đầu tư vào ngành công nghiệp mới nổi, cũng có người muốn tiến vào ngành công nghiệp game, còn Hứa Trung cả đời làm việc trong lĩnh vực y dược, lão vẫn muốn đầu tư vào nghiên cứu phát triển dược phẩm. Điều công ty phát triển cần tránh nhất là không có kế hoạch rõ ràng. Hứa Trung hiện tại vẫn chưa nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, chỉ toàn tâm toàn ý muốn cướp lấy vị trí của em muốn tận dụng lúc lão đang hứng thú để bán hết cổ phần trong tay. Phàn Tiêu nuốt lấy hơi bia mát lạnh trong miệng, thuyền sắp chìm, nhưng đôi giày của em không thể ướt, em có quá nhiều cổ phần trong tay, muốn bán ra cũng không phải là chuyện dễ dàng. Du Thư Lãng đặt vấn đề, việc chuyển nhượng cổ phần giữa các cổ đông không cần phải thông qua hội đồng quản trị, vì vậy, em đã liên kết với một cổ đông nhỏ, để anh ta lén lút thông báo cho Hứa Trung. Em vì thiếu tiền nên muốn chuyển nhượng một phần cổ phần của đầu tư Phẩm Phong, nhưng điều kiện của em là chuyển nhượng tạm thời, sau nửa năm em sẽ mua lại cổ phần với giá cao hơn 3%, nghĩa là đến lúc đó, em vẫn là người sở hữu cổ phần lớn nhất của đầu tư Phẩm Phong. Đây là cái bẫy do em và cổ đông kia bày ra. Đúng, mục đích là để dẫn dụ Hứa Trung vào trận. Lão hay được sẽ cố gắng mua cổ phần trong tay em bằng mọi cách, cũng biết em chắc chắn không bán cho lão. Vì vậy lão sẽ thông qua người trung gian để mua, đó chính là kết quả em muốn. Bây giờ lão đã vào trận rồi, từng, ngày mai em đi ký hợp đồng. Phàn Tiêu cẩn thận nắm lấy cổ tay của Du Thư Lãng, có lẽ em phải rời đi ba ngày, chủ nhiệm Du làm ơn, tối nay cho em ở lại nhé. Sau khi hai người tái hợp, Phàn Tiêu vẫn chưa từng ngủ lại qua đêm. Mỗi ngày hắn đều bị Du Thư Lãng quét ra ngoài vào phút chót, rồi lại chờ tới sáng hôm sau, mang theo bữa sáng hớn hở chạy đến. Du Thư Lãng đặt chai bia xuống, đẩy tay Phàn Tiêu ra, đứng dậy mở cửa ra vào, nhìn vẻ mặt thất vọng của người đàn ông, cười nói, đi vứt rác đi, xong rồi quay lại. Ngày trận mưa thu đầu tiên rơi xuống, Phàn Tiêu trở thành đại lý tổng kinh doanh khu vực 3 tỉnh phía Bắc của công ty dược phẩm Khang Đạt, cũng thông qua giao dịch cổ phần trở thành thành viên mới của công ty. Trong nhà hàng Đông Nam Á, Du Thư Lãng đang chờ đợi để chúc mừng Phàn Tiêu, tiên sinh gọi món à. Món đặc biệt của đầu bếp tối nay là cá chiên chanh vani. Giọng nam dễ chịu gọi tâm trí Du Thư Lãng trở về từ cảnh sắc bên ngoài cửa sổ. Anh quay đầu nhìn người phục vụ cao lớn điển trai đứng bên cạnh, cười hỏi, Còn có món gì đáng để thử nữa không? Nhân viên phục vụ của nhà hàng chúng tôi cũng không tồi, đáng để thử một lần. Du Thư Lãng dựa lưng vào ghế, mắt đánh giá người đàn ông mặc trang phục Thái đứng trước mặt, vẻ đẹp sặc sỡ nịnh mắt của phong cách nước ngoài. Sự đối lập nhưng hòa quyện của vẻ kín kẻ và phong tình, khơi gợi ngọn lửa ẩn giấu trong lòng anh. Anh uống một ngụm nước, ngước mắt hỏi, thu phí thế nào? Nhân viên phục vụ tỏ ra vô cùng khiêm tốn, nếu là tiên sinh, 100 bạc. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tiền qua là được, Du Thư Lãng dùng ngón tay móc vào chuỗi hạt quanh eo hắn, nhẹ nhàng vuốt ve, thấp giọng nói, người ta thường nói hàng giá rẻ không phải hàng tốt, tôi sợ thiệt thòi, có thể kiểm tra hàng một chút được không? Nhân viên phục vụ cúi người rót trà cho Du Thư Lãng, trong lúc cơ thể chạm nhau hỏi lại, tiên sinh muốn kiểm tra hàng như thế nào? Du Thư Lãng liếc hắn một cái, rồi đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Nhân viên phục vụ vừa đứng trước bồn vệ sinh, đã bị một bàn tay từ phía sau cửa mạnh mẽ lôi vào. Cánh cửa đóng lại, chuỗi hạt trên eo hắn bị người ta móc vào kéo mạnh, cơ thể va vào một bộ ngực ấm áp, hàm dưới bị kẹp chặt, nhân viên phục vụ rơi vào vòng tay chắc chắn. Biết nói tiếng Thái không? Hơi thở nóng bỏng phả vào mặt hắn, khiến hắn cảm thấy ngứa ngáy. Biết. Nói một câu nghe thử. Nghĩa là gì? Tiền boa cần 100 tệ. Du Thư Lãng cười khẽ, miễn là hàng tốt, tiền boa cho cậu sẽ không thiếu. Mặt đối mặt, ngực áp ngực, giọng nói trầm thấp của Du Thư Lãng trượt vào tai, như những nốt nhạc trầm trong bản nhạc đêm, khiến người ta xao xuyến, bảo bối, mở miệng ra, để anh hôn một cái trước đã. Người được ôm trong vòng tay ngoan ngoãn nghe lời, đầu từ từ cúi xuống gần hơn, vì 100 bạc tiền boa mà nhẹ nhàng mở miệng. Du Thư Lãng hôn lên, chạm vào đôi môi ẩm ướt mềm mại, sự ma sát khiến vô số cảm giác ngứa ngáy tê dại nổ tung, làm người ta say mê nghiện ngập, ngón tay anh luồn vào tóc của người đàn ông, hơi dùng sức, khiến nụ hôn trở nên cuồng nhiệt. Môi lưỡi quấn quýt, không còn dịu dàng như trước nữa mà mang theo sức mạnh áp bức dễ dàng chiếm lấy hơi thở của đối phương. Sự im lặng và tuân theo của người trong lòng càng làm tăng thêm ham muốn khống chế của Du Thư Lãng, một tay ôm chặt, tay kia vuốt ve mái tóc người đàn ông. Anh khàn giọng ra lệnh, cởi hai nút áo ra đi, áo đối vạt màu vàng nhạt cổ cao đoan chính, bị ngón tay thon dài cởi bỏ hai nút, hơi thở ấm áp mang theo luồng khí nhẹ nhàng, thổi vào cổ người phục vụ, khiến cho hầu kết của hắn trượt sâu hai cái. Nụ hôn, rơi xuống cổ. Một mảng da nhỏ bị lửa dục đốt cháy, cảm giác run rẩy thấm sâu vào xương cốt, từ chỗ này lan tràn đến khắp cơ thể. Người đàn ông được hôn có chút chịu đựng, lông mi rung mạnh hai lần, rũ xuống che đi ánh mắt hỗn loạn. Tấm vải màu xanh đậm từ đầu vai trượt xuống, chuỗi hạt quanh eo kêu lách cách, người phục vụ cao lớn hoàn toàn ở thế bị động, sau thắt lưng là cánh tay vững chãi mạnh mẽ của Du Thư Lãng, giống như một nhà tù kiên cố không gì phá nổi, muốn giam cầm hắn mãi mãi. Nút áo đã được mở ra ba cái, nụ hôn ẩm ướt và nóng bỏng vẫn tiếp tục di chuyển xuống dưới, rõ ràng cả hai người đều đang muốn nhiều hơn nữa, để làm dịu đi cơn khát bên trong cơ thể. Đúng vào lúc này, một giọng nói cố ý hạ thấp có chút quen thuộc vang lên ngoài cửa, Phàn Tiêu anh có ở đó không? Không phải anh nói sẽ trả lại đồng phục làm việc cho tôi nhanh thôi sao? Bây giờ quản lý đã tìm tôi rồi, nhân viên phục vụ đang được Du Thư Lãng ôm chặt thấp giọng đệt một tiếng, kéo cao tạp dề ra da ti nhàn quấn chặt quanh phần dưới của mình, nhảy lên ngồi lên bồn cầu. Vừa đặt chân xuống, không hề trì hoãn nửa phút, hắn vòng tay qua cổ Du Thư Lãng, cúi người xuống hôn lên lần nữa. Bữa ăn phong phú đã được bày biện trên bàn, Phàn Tiêu mới chỉnh tề âu phục giày da từ phòng thay đồ của nhân viên bước ra, hắn vỗ nhẹ lên vai nhân viên phục vụ đi cùng, mỉm cười đưa cho cậu ta một điếu thuốc, vừa nhấc mắt lên, bước chân hơi dừng lại, biểu cảm kinh ngạc thoáng qua trên mặt Phàn Tiêu, sau đó hắn đùa cợt vài câu với đồng nghiệp cũ, rồi bước về phía bàn ăn. Du Thư Lãng đã trở về dáng vẻ trầm ổn điềm tĩnh sau khi sổ sàng dụ dỗ nhân viên phục vụ, lúc này bên cạnh anh xuất hiện một người phụ nữ. Tuổi không nhỏ, thần thái ung dung, vừa mới đến trước bàn ăn, Phàn Tiêu đã nghe người phụ nữ nói, cậu cuối cùng vẫn lật tờ lịch cũ sao? Có còn cảm giác mới mẻ không đấy? Du Thư Lãng cười không đáp, kéo ghế ra, bảo Phàn Tiêu ngồi xuống, anh đặt một bàn tay lên đùi Phàn Tiêu, nói, anh giới thiệu một chút, đây là Sử Tổng, chị ấy cũng đến nhà hàng dùng cơm, tình cờ gặp mặt. Phàn Tiêu nở nụ cười đúng mực, cầm ấm trà rót thêm một tách cho người phụ nữ, Sử Tổng, chúng ta đã gặp mặt. Những lần trước không có cơ hội để giới thiệu bản thân một cách chính thức, lần này cuối cùng cũng có thể. Hắn đặt ấm trà xuống, đưa tay ra, tôi tên Phàn Tiêu, Sử Tổng có thể gọi tôi là Tiểu Phàn. Người phụ nữ chống cằm, nhìn bàn tay kia, không hề động đậy, cho đến khi Du Thư Lãng bổ sung một câu Phàn Tiêu bây giờ là bạn trai tôi, bà mới miễn cưỡng vươn tay nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay Phàn Tiêu. Rút tay về, bà lườm Du Thư Lãng một cái, lại bắt đầu bảo vệ người ta rồi, quên mất đã từng chịu khổ vì cậu ta biết bao nhiêu. Du Thư Lãng cười không nói, Phàn Tiêu lại ân cần dùng đũa chung bày thức ăn cho người phụ nữ. Trước đây tôi đã làm rất nhiều chuyện không xứng đáng với Thư Lãng. May mà có sự tổng chiếu cố anh ấy, nếu không thời gian đó thật sự rất gian nan. Phàn Tiêu nâng cốc, sự tổng, cảm ơn chị đã từng đưa Thư Lãng rời xa tôi, lúc đó tôi chính là một con quỷ. Người phụ nữ chậm rãi thưởng thức trà bánh, sau một hồi lâu mới phủi phủi bàn tay để loại bỏ vụn bánh, cầm cốc rượu gõ nhẹ vào cốc của Phàn Tiêu, chuyển từ người thành quỷ dễ, từ quỷ trở thành người khó, nếu Tiểu Du đã chấp nhận cậu, tôi cũng chỉ có thể chúc cậu ấy người tốt vận tốt, hạnh phúc mỹ mãn. Bà uống rượu trong cốc, đứng dậy, bạn của tôi vẫn đang đợi, tôi xin phép rời đi. Xoay người, ngón tay thon dài của người phụ nữ từ từ lướt qua vai Du Thư Lãng, bà cúi người dùng âm thanh mà Phàn Tiêu có thể nghe được rõ ràng nói, Du Du, nếu cậu không muốn lật lại lịch cũ nữa thì đến tìm tôi có nhiều người đàn ông tốt, tùy cậu lật, được. Du Thư Lãng bật cười đáp lại. Trong chiếc xe thể thao của Thi Lực Hoa có một người đẹp đang ngồi, mái tóc óng ả nối liền sóng ngực, uyển chuyển đa tình. Bàn tay trắng nõn vén nhẹ mái tóc, đôi môi đỏ gợi cảm của người phụ nữ phun ra mấy chữ, anh ấy và tôi ai lợi hại hơn. Thi Lực Hoa cười khổ, cả hai người đều mẹ nó lợi hại, cô ngược đãi người ta muốn chết, còn anh ấy bắt buộc người ta phải sống tốt. Đôi mắt người phụ nữ cao ngạo chứa đựng sự khinh thường, giọng điệu không tốt, nghe có vẻ như anh ấy giỏi hơn tôi, vậy tôi có nên gặp anh ấy không? Thi Lực Hoa xoa xoa thái dương, an, mặc dù tôi không mấy để tâm đến Du Thư Lãng, nhưng Phàn Tiêu thích anh ấy. Đòi sống đòi chết, bây giờ vất vả lắm anh ấy mới đem được người ta trở về, cô đừng gây thêm rắc rối nữa. Người phụ nữ xinh đẹp nhất mi, ánh mắt quyến rũ, nhưng mà, Phàn Tiêu cũng đã từng nói thích tôi mà. Đẩy cửa xe ra, đôi giày cao gót màu bạc chạm đất, người phụ nữ điệu đà cúi người ra khỏi xe, động tác kéo theo âm cuối vừa mềm vừa tê dại, chẳng lẽ tình yêu ngày xưa bây giờ đã rẽ mà. Cửa xe đóng lại, Thi Lực Hoa hít một hơi lạnh, hắn nhìn qua cửa sổ xe theo dõi bóng lưng nóng bỏng kia xa dần. Thầm thì, Phàn Tiêu à, anh tự cầu phúc đi. Du Thư Lãng vừa vào nhà, đã bị Phàn Tiêu đè lên cánh cửa hôn. Anh cầm cặp tài liệu cười tránh, sao vội vã thế? Để anh bỏ đồ xuống trước đã. Bên trong áo sơ mi đã có một bàn tay len lỏi vào, không mấy nhẹ nhàng bóp nắng trên làn da ấm áp. Bàn tay kia nhận lấy cặp tài liệu của Du Thư Lãng, vứt một cách tùy ý, sau đó kẹp chặt lấy vòng eo gầy gò, mạnh mẽ kéo lại, khiến hai cơ thể dính sát vào nhau chặt chẽ. Trong hơi thở hỗn độn, nụ hôn tan ca này có phần mất kiểm soát, Phàn Tiêu rời khỏi đôi môi mềm mại, cúi đầu mút lấy yết hầu trơn trượt, Du Thư Lãng thở hổn hển, ánh mắt vô thức liếc qua, thấy chiếc laptop còn sáng màn hình trên bàn ăn. Vẫn là đoạn video từ camera hành trình 3 năm trước, bản thân anh bị kìm nén phía sau ghế xe cũng giống như bây giờ, vương cao cổ, chẳng trách sao lại vội vàng như vậy. Du Thư Lãng bất ngờ kéo tóc Phàn Tiêu về phía sau, giọng điệu lười biếng, Phàn Tổng vừa xem cái gì thế? Phàn Tiêu mỉm cười, mặt dày mày dạn ông lấy người ta, thỉnh thoảng vẫn sẽ xem, anh sẽ không bao giờ biết lần đầu tiên em xem đoạn video này cảm thấy rung động thế nào đâu, chủ nhiệm Du quá quyến rũ. Vừa dứt lời, vành tai của Du Thư Lãng bất ngờ bị cắn một cái, lực đạo không hề nhẹ, anh biết cuối cùng anh đã gọi tên của ai không? Phàn Tiêu nói nhanh, có chút tức giận, của ai? Người đàn ông không trả lời, chỉ cúi xuống hôn người một cách hung hãn, từng lời nói còn vương đều nghe ra vị giấm. Anh chưa từng gọi tên em. Du Thư Lãng xoa nhẹ sau gáy Phàn Tiêu rồi nhẹ nhàng rời khỏi môi hắn, có chút nuông chiều hỏi, em muốn nghe anh gọi em là gì? Cái gì cũng được sao? Ừm. Phàn Tiêu đột nhiên ôm chặt Du Thư Lãng, thì thầm hai chữ bên tai anh, sau đó trong đời hỏi, được không? Du Thư Lãng lật mí mắt, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt một lúc, lạnh lùng nói, tùy vào bản lĩnh của em. Phàn Tiêu lập tức hiểu ra, ôm lấy eo Du Thư Lãng kéo vào phòng ngủ. Du Thư Lãng thở dài trong mùi thức ăn đầy phòng, có muốn ăn xong rồi mới làm không? Trả lời anh chỉ có cảm giác đau rát khi chắp tay bị răng cắn nhẹ. Hai người vừa lăn lên giường, tiếng gõ cửa ra vào vang lên, ba tiếng dài một tiếng ngắn, rất đều đặn. Phàn Tiêu không để ý cũng không muốn Du Thư Lãng để ý, hai tay châm lửa khắp nơi, lại lục từ ngăn kéo ra đôi găng tay da, dồn hết sức lực để phát huy. Đôi găng tay da màu đen vừa nắm lấy cổ chân trắng nõn, tiếng gõ cửa bên ngoài dừng lại. Một giọng nữ quyến rũ khàn khàn truyền vào bên trong, Phàn Tiêu, có một món nợ đã đến lúc phải trả. Đó là tiếng Thái, Phàn Tiêu đột nhiên dừng mọi động tác, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, sau đó nhíu mày. An mặc sườn xám vừa qua đùi, tóc gợn sóng, trang điểm lộng lẫy, ngồi rất thanh lịch bên cạnh bàn ăn, đôi mắt quyến rũ biểu lộ sự kinh ngạc. Phan Tiêu, đây là bữa cơm do anh nấu à? Anh biết nấu ăn từ khi nào vậy? Phan Tiêu cắn điếu thuốc, múc canh cho Du Thư Lãng, đưa tới tay nhẹ nhàng nhắc nhở, hơi nóng, uống từ từ. Sau khi làm những việc này, hắn tháo điếu thuốc chưa châm lửa, tay xoay hộp diêm, rõ ràng tâm trạng không mấy tốt. An, cô đến tìm tôi có chuyện gì? Người phụ nữ mang theo khí chất e thẹn mà vô cùng mạnh mẽ, hàng mi dài vẽ nửa vòng trong không khí, giọng nói hay khiến người ta phát điên. Tiêu, em là bạn gái của anh không muốn mời em thưởng thức món ăn do chính tay mình nấu sao? Cô ấy không phải bạn gái em. Phan Tiêu nói với Du Thư Lãng, nghĩ một chút rồi bổ sung, em thực sự đã giả làm bạn trai cô ấy, đều là để giúp cô ấy tránh khỏi những kẻ tán tỉnh không ra gì. Du Thư Lãng uống một ngụm canh, dường như không bị ảnh hưởng bởi sự xuất hiện của tình địch. Anh lấy một tờ khăn giấy lau khóe miệng, nói với Phan Tiêu, đi lấy thêm một bộ chén đũa cho cô ăn. Sau đó nhìn người phụ nữ, xin lỗi, chỉ có mấy món ăn gia đình, nếu không chê, cùng nhau ăn một chút. Người phụ nữ nhướng mày, trong mắt lộ ra chút hứng thú, người đàn ông có thể khiến Phan Tiêu rửa tay nấu canh thật sự không đơn giản. Du Thư Lãng cười đáp, người phụ nữ có thể khiến Phan Tiêu tự nguyện giúp tránh nợ đào hoa cũng không phải dạng vừa. Phan Tiêu ngồi bên cạnh cơ thể cứng đờ, cảm nhận được mùi vị nguy hiểm. Hắn dùng diêm châm thuốc, hút một hơi, ngón tay lơ đãng đặt trên bàn làm dấu hiệu. An, trước đây tôi không có đối tượng nên để mặc cô làm loạn, nhưng bây giờ tôi đã có người yêu, không thể đóng giả làm bạn trai của cô được, không cần anh làm bạn trai nữa. Người phụ nữ gắp một miếng măng xanh cho vào miệng nhai từ từ, vị giòn ngọt khiến cô lại bất ngờ hiện ra sự kinh ngạc. Thức ăn ngon vào bụng, cô lại uống một ngụm canh, sau đó mới chậm rãi nói, lần này em phải cưới anh. Phan Tiêu nghèn nghẹn, cô xác định mình đang nói đến chuyện kết hôn. Người phụ nữ nhìn Du Thư Lãng, bình tĩnh gật đầu, lần này đụng nhầm tấm sắt, em phải kết hôn để trốn tránh. Phan Tiêu bực quá hóa cười, An, có rất nhiều người sẵn sàng cưới cô, mỗi năm đều có người vì cô mà tán gia bại sản, bỏ vợ bỏ con, cô chỉ cần với tay một cái là có một đống người muốn cùng cô bước vào lễ đường đám cưới. Người phụ nữ đứng dậy, từ từ tham quan căn nhà không quá rộng, đôi chân thon dài của cô được phủ lên một tầng hào quang quyến rũ trong ánh chiều tà, họ đều muốn cưới em, nhưng chỉ có mình anh không muốn gì từ em cả. Cô quay một vòng trở lại bàn ăn, kéo một cái ghế ngồi giữa Phan Tiêu và Du Thư Lãng, em không ngại nếu chúng ta cùng nhau ba người, Phan Tiêu, sau khi cưới em, anh vẫn có thể yêu thương Du tiên sinh. Phan Tiêu đứng dậy kéo ghế của người phụ nữ ra xa Du Thư Lãng, nhưng tôi ngại, không thể nào được. Nước mắt của người phụ nữ đến rất nhanh, đẹp đẽ yếu đuối đến mức đau lòng, Phan Tiêu, nếu không có em, anh đã chết trong trận sóng thần đó rồi, anh đập đầu vào tường, chảy rất nhiều máu, em bị kẹt ngay phòng bên cạnh, gia đình em đến cứu em, là em bảo họ đưa anh đi cùng, nếu không anh làm sao còn mạng để hưởng thụ tình yêu hôm nay chứ, em không đòi hỏi sự báo đáp quên mình, nhưng chẳng lẽ chuyện nhỏ như vậy mà anh cũng không chịu làm cho em sao? Phan Tiêu kẹp điếu thuốc, dùng ngón cái xoa xoa thái dương, An. Bao nhiêu năm rồi mà diễn xuất của cô vẫn không hề tiến bộ, những chiêu trò đối với những người đàn ông khác đừng áp dụng lên tôi, cô biết tôi không mắc mưu, cô không thể khóc lóc để lấy lòng thương hại và lương tâm của tôi được. Nước mắt của người phụ nữ thu lại rất nhanh, gạt đi giọt lệ lại là một khuôn mặt đa tình, nhưng mà chẳng phải còn có Du tiên sinh đây sao, người ta xem ra tốt bụng hơn anh nhiều. Ngay sau đó cô lộ bản chất, vắt chéo chân, rút một điếu thuốc từ hộp thuốc của Phan Tiêu ra cắn vào miệng, giọng điệu phiền muộn. Lần này thật sự rắc rối rồi, ở Paris gặp một người đàn ông Trung Quốc, nhìn rất nhã nhặn, tôi chỉ đùa giỡn một chút, ai ngờ anh ta là nhân vật được bảo vệ cấp quốc gia ở đây, làm nghiên cứu khoa học, tôi ở trên giường tùy tiện nói đùa muốn kết hôn với anh ta liền cho là thật, về nước lập tức báo cáo với cấp trên, bây giờ cơ quan cấp trên của anh ta muốn tiến hành điều tra về tôi, gia tộc tôi biết chuyện này, đều cho đó là vinh dự lớn, ép tôi phải gả cho anh ta. Người phụ nữ thổi một làn khói, nhìn về phía Phan Tiêu, vì vậy, bây giờ tôi phải tìm người để kết hôn trước, anh phải giúp tôi, người đó đối xử với cô thế nào? Du Thư Lãng đột nhiên hỏi, người phụ nữ trả lời một cách vô tâm, cũng được, không có nhiều tiền, chỉ còn lại sự quan tâm dịu dàng. Du Thư Lãng tỏ vẻ tò mò, cô An luôn đem chuyện kết hôn treo ở ngoài miệng à, người phụ nữ cười nhẹ, sao có thể chứ? Nếu tôi lúc nào cũng nói đến chuyện kết hôn, khắp nơi sẽ đầy hoa đào nát mất, vậy tại sao cô lại sợ kết hôn? Người phụ nữ không tự nhiên vuốt nhẹ tóc mai, ánh mắt chất chứa nỗi buồn, chúng tôi không phải người cùng một đường. Du Thư Lãng đưa cho cô một tách trà ấm, cô thấy tôi và Phàn Tiêu có giống người cùng một đường không? Người phụ nữ siết chặt lấy tách trà, đầu ngón tay lạnh lẽo bỗng dưng ấm áp, một lúc lâu sau mới thấp giọng nói, tôi không xứng. Ngay sau đó, cô nhìn về phía Phàn Tiêu, giọng nói trở nên cứng rắn, khi anh 7 tuổi, anh đã nói sẽ báo đáp tôi. Chưa kịp đợi Phàn Tiêu lên tiếng, giọng nói dịu dàng của Du Thư Lãng đã vang lên trước, An, không thể kết hôn, Phàn Tiêu là của tôi, không thể nhường cho cô được. Trong làng hương trà lan tỏa, người đàn ông lại nói, lời hứa của em ấy tôi sẽ thực hiện, tôi sẽ cưới cô, chỉ trên danh nghĩa, coi như tôi cảm ơn cô đã cứu người yêu của tôi trong thảm họa đó. Người phụ nữ kinh ngạc, nhưng Phàn Tiêu lại bất ngờ giữ được tâm trạng ổn định, hắn từ từ nở nụ cười, nghiêng người lại gần người phụ nữ, thì thầm an ủi, đừng lo, mọi thứ sẽ trọn vẹn, cứ yên tâm giao cho tôi. Hắn vỗ nhẹ vai cô, chờ tôi 3 phút, hắn đứng dậy đi vào phòng ngủ. Gọi điện thoại cho Thi Lực Hoa, người đàn ông của An là ai? Là người thế nào? An đã ở cùng anh ta 8 tháng, cho đến khi anh ta về nước, cậu chắc chắn là 8 tháng, chứ không phải 8 ngày. Người này thuộc cơ sở nào? Cúp điện thoại, Phàn Tiêu nhìn vào đồng hồ, mất 1 phút 50 giây, hắn lại gọi một cuộc gọi chính thức, sau nhiều lần chuyển máy cuối cùng đã kết nối được với lễ tân của một đơn vị nghiên cứu khoa học, nói với phí công của các anh, muốn có vợ, thì gọi lại số điện thoại này. Cúp máy, đúng 3 phút, hắn bước ra khỏi phòng, cười nói, vấn đề đã được giải quyết. Mùng ngày 9 tháng 9, thích hợp để chuyển nhà vào ở, chiếc xe dừng lại ở bãi đậu xe của khu chung cư cao cấp, Phàn Tiêu quay đầu từ ghế lái, xoa đầu Thiêm Thiêm cười nói, chúng ta đã đến nhà mới rồi. Hắn xuống xe, mở cửa sau bế Thiêm Thiêm ra khỏi ghế an toàn trẻ em, khóa xe rồi đi đến dưới lầu, nhìn lên trên, đôi mắt đầy nhung nhớ, chú Du đang đợi chúng ta ở nhà mới, Thiêm Thiêm vỗ nhẹ vào vai hắn. Giọng trẻ con, vậy chúng ta nhanh lên một chút, giọng người đàn ông cũng có phần nôn nóng, được, chúng ta nhanh lên nào, không nhập mật khẩu để mở cửa, Phàn Tiêu gõ cửa, xin chờ một chút. Giọng nói của Du Thư Lãng truyền qua cửa, khiến cả người lớn và trẻ nhỏ bên ngoài đều cong môi cười, cửa được mở ra, dòng hơi ấm và mùi cơm nấu từ bên trong tràn ra, là khung cảnh đời thường mà Phàn Tiêu đã mong đợi từ lâu, người đàn ông mặc đồ ở nhà đeo tạp dề cười rạng rỡ đứng ở trước mặt. Phía sau anh là một hòn đảo cô đơn giữa biển dữ, an toàn đẹp đẽ, là nhà của Phàn Tiêu. Thiêm Thiêm nhìn thấy lâu đài đồ chơi khổng lồ, thích thú oa một tiếng, ông cổ Du Thư Lãng hôn một cái, sau đó chạy đến đồ chơi. Thiếu đi Thiêm Thiêm, hai người đàn ông đứng trong ngoài cửa chăm chú nhìn nhau, Du Thư Lãng nhẹ nhàng dựa vào cạnh cửa. Trong đôi mắt đen tuyền là nụ cười nhẹ nhàng và tình yêu say đắm, rõ ràng chân thực, như một vòng xoáy cuốn người ta chìm vào. Tham quan nhà mới của anh một chút không, Phàn Tổng? Phàn Tiêu giờ đã là một nhà phân phối dược phẩm quản lý 3 tỉnh, bận rộn đến mức đầu óc quay cuồng trong những ngày cuối năm, thường xuyên đi công tác khắp các thành phố, kể từ lần cuối rời nhà đã hơn nửa tháng. Hắn nhớ nhà muốn chết, sau khi xuống máy bay mới biết Du Thư Lãng đã định hôm nay chuyển đến nhà mới, bảo hắn đến trường mẫu giáo đón Thiêm Thiêm, cùng nhau đến đây. Vẫn còn mệt mỏi vì chuyến đi, Phàn Tiêu có vẻ hơi dính người, hắn đưa ngón tay vào kẽ tay của Du Thư Lãng, nhẹ nhàng kéo người vào lòng. Thiêm Thiêm vẫn còn đó. Du Thư Lãng nhắc nhở, Phàn Tiêu tùy ý mở một cánh cửa phòng trong nhà, tiếng đóng cửa và tiếng thở dài thỏa mãn đồng thời vang lên. Du Thư Lãng được ôm chặt, hơi lạnh từ người đàn ông và hơi thở ấm áp phả vào cổ, cảm giác nóng lạnh đang xen khiến lòng anh chua xót mềm mại, cảm giác được yêu thương nhớ nhung thật tốt, hơn nữa đối phương chính là người yêu của mình. Anh chủ động hôn lên, nhưng trước khi hôn lại nhắc nhở, đừng vì một chút mà muốn hơn, anh đã làm món em thích. Lúc này ăn mới ngon. Nụ hôn sâu cùng nhiệt, Phàn Tiêu mang theo sự khó chịu đầy nhung nhớ, hấp thu hơi thở của người trong lòng, chờ mong phản ứng của anh, giống như bị lửa cháy thiêu đốt, trên lưng ướt đẫm một tầng mồ hôi mịn. Du Thư Lãng để hắn tiến công, khi sắp quá đà thì cố gắng khống chế, nụ hôn sâu hóa thành hôn nhẹ, anh hôn từng chút lên khóe môi hắn, bối rối nói, anh còn định sau bữa ăn dẫn em tham quan căn phòng này, nhưng em lại nôn nóng xông vào. Phàn Tiêu huyết mạch vẫn còn sôi trào phản ứng chậm một nhịp, hắn chậm rãi xoay người, mới thấy được bày trí của căn phòng mới này. Đây là một phòng vẽ, không gian không lớn, cửa sổ từ trần đến sàn nhà nối liền với ban công, góc rèm cửa sổ lên xuống mô tả dáng hình của gió. Phòng vẽ được trang trí giản dị và tinh tế, tông màu chủ đạo là màu trắng pha lẫn một chút xám chì, trong ánh sáng đầy đủ, hiện lên vẻ dịu dàng nhưng cứng rắn. Trên tường treo đầy tranh vẽ, có thể là tranh sơn dầu hoặc phác thảo. Một số nét vẽ tinh tế duyên dáng, nhưng hầu hết kỹ thuật còn chưa thành thạo, mang theo vẻ ngượng ngùng và cứng nhắc của người mới học. Ở trung tâm phòng vẽ, có một giá vẽ đứng, trên đó là bản phác thảo chưa được tô màu, những đường nét non nớt đã vẽ nên hình ảnh của một người phụ nữ, rất đẹp, với nụ cười dịu dàng nhất. Phàn Tiêu lùi lại một bước, đột nhiên nhìn xuống dưới chân, những tấm ván gỗ màu xám dài được xếp chéo lẫn nhau, không có làn nước biển lạnh giá dâng trào. Phàn Tiêu. Một cái ôm ấm áp từ phía sau ông lấy hắn, giọng nói của Du Thư Lãng vang lên bên tai, đừng sợ, anh ở đây. Những đầu ngón tay lạnh giá được bao bọc trong hơi ấm, Du Thư Lãng nắm lấy tay Phàn Tiêu, chúng ta rời khỏi đây trước, không cần. Phàn Tiêu ngẩng đầu nhìn lại bức tranh, giọng nói khàn khàn, những thứ này anh lấy từ đâu? Du Thư Lãng nhìn khuôn mặt sắc nét của Phàn Tiêu, cân nhắc nói, anh cả Phàn bạc của em muốn trả lại cho em một phòng vẽ. Phàn Tiêu quay đầu nhìn chằm chằm vào Du Thư Lãng, đôi mắt kéo theo vết đỏ như máu, ai muốn trả lại phòng vẽ cho em? Ngoài những bức tranh, các bức tượng được trưng bày khắp nơi trong phòng vẽ khiến không gian nơi đây, từ bình minh đến hoàng hôn, từ ban ngày đến đêm, đều ngập tràn hơi thở nghệ thuật. Du Thư Lãng và Phàn Tiêu dựa vai vào nhau trên ban công, cùng hút một điếu son. Cách đây vài ngày, Phàn Bạc gọi điện cho anh, nói những lời không đầu không cuối rồi mới chuyển vào vấn đề chính. Du Thư Lãng lấy điếu thuốc từ miệng Phàn Tiêu cho vào miệng mình, nhẹ nhàng hút một hơi thuốc lỏng lẻo giữa các ngón tay. Anh ấy nói anh ấy rất hối hận vì đã từng cư xử lạnh lùng và bạo lực với em khi em còn nhỏ. Hoàng hôn buông xuống, trước mặt hai người kéo dài cái bóng, bóng của Phàn Tiêu động đậy, ngay cả cái bóng cũng toát lên sự khó tin. Anh ta nói anh ta hối hận. Du Thư Lãng gật đầu, đúng vậy, anh cũng nghĩ anh ấy lại muốn chơi trò gì đó, nhưng, anh ấy có chút nghẹn ngào, vợ cũ của anh ấy, chị dâu cũ của em đã nhận điện thoại, truyền đạt những lời Phàn Bạc muốn nói cho anh. Thuốc lá bị Phàn Tiêu vội vàng giật lại, kẹp giữa răng biến dạng, cô ấy nói gì? Cô ấy nói Phàn Bạc luôn có một nỗi lòng, đó là hồi nhỏ đã lạnh nhạt với em, thậm chí còn sử dụng bạo lực. Phàn Tiêu cười khẩy một tiếng, lớn lên cũng chẳng thấy anh ta đối xử tốt với em. Phàn Bạc cảm thấy là do sự can thiệp của mẹ em mới dẫn đến cha và mẹ mình ly hôn, vì vậy anh ấy luôn oán hận em, lúc nào cũng muốn đối đầu với em, còn nhiều lần phá hủy phòng vẽ của hai mẹ con em. Trong trận sóng thần đó, anh ấy không có năng lực cứu em, nhưng cũng không hết lòng nói với cha em phải cứu lấy hai mẹ con em, đây cũng là điều anh ấy cảm thấy ân hận. Du Thư Lãng ông lấy Phàn Tiêu đang run nhẹ, nhẹ nhàng nói, 5 năm trước. Chị dâu của em ly hôn với Phàn Bạc và dọn dẹp đồ đạc trong nhà, tình cờ tìm thấy quyển nhật ký của mẹ em giấu trong bàn trang điểm. Anh nhìn Phàn Tiêu đột nhiên ngẩng mắt, đi đến giá sách trong phòng vẽ rút ra một quyển sổ da bò, chuyện của cha mẹ em anh không tiện xen vào, em tự mình xem đi. Phàn Tiêu run rẩy nhận lấy quyển sổ phai màu, một hồi lâu mới khàn giọng nói, không sao, anh cứ nói, em chịu đựng được. Du Thư Lãng lại châm cho Phàn Tiêu một điếu thuốc, vậy anh sẽ nói ngắn gọn. Phàn Bạc qua quyển nhật ký này biết được mẹ em ngày xưa bị cha em lừa dối, còn dùng ảnh cũng như mối quan hệ của ông ấy để đe dọa mẹ em không được báo cảnh sát. Sau khi mẹ của Phàn Bạc nhận ra mối quan hệ giữa hai người họ thì đã ly hôn với cha em. Mẹ em lúc đó đã mang thai em, cha em miễn cưỡng cưới bà, trước mặt người khác tỏ ra chu đáo nhưng sau lưng lại vô cùng lạnh nhạt. Trong mắt của Phàn Tiêu từ màu tuyết lạnh biến thành màu đỏ như máu, như thể bị nhúng vào ngọn lửa tàn ác, hiện lên sự thù hận và đau khổ đẫm máu. Du Thư Lãng lại ôm hắn vào lòng, ngón tay ấm áp lướt qua mái tóc của người đàn ông, anh đã từng rất do dự không biết có nên nói cho em biết chuyện này hay không. Mặc dù cha em đã nhận được sự trừng phạt, nhưng anh vẫn cảm thấy em nên biết sự việc, biết về hoàn cảnh của mẹ em trước đây. Phàn Tiêu như một con búp bê vỡ nát được Du Thư Lãng ôm chặt vào lòng, hắn không rơi vào điên loạn, cũng không sa vào ác mộng, người tình mạnh mẽ dịu dàng của hắn đang ở bên cạnh, cùng hắn đối mặt với cái ác và sự xấu xa của thế giới này. Còn gì nữa không? Hắn hỏi, Du Thư Lãng hôn lên thái dương của người đàn ông, nhìn ánh chiều tà, tiếp tục nói, chuyện này đã tác động lớn đến Phàn Bạc, hận thù từ từ tan biến, nhưng vẫn không thể thân thiết với em, theo lời anh ấy chính là không biết phải đối mặt với em thế nào. Anh ấy nói rằng anh ấy luôn biết em đang điều tra anh ấy, điều tra Phàn Dư và cha em, anh ấy cũng biết về kế hoạch của em muốn lật đổ cả gia tộc, để báo thù cho mẹ. Phàn Tiêu từ từ ngồi dậy khỏi lòng ngực Du Thư Lãng. Nhíu mày nhìn anh, Phàn Bạc nói, 4 năm trước em tìm thấy bằng chứng về việc làm giả và bán hàng giả, đó là do anh ấy cố ý để lộ cho em, anh ấy là con trai cả, phụ trách những công việc chính của công ty, việc điều tra những chuyện bẩn thỉu này tất nhiên thuận lợi hơn em. Vẻ mặt của Phàn Tiêu càng thêm kinh ngạc, hắn suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng mới chậm rãi nói, việc làm giả và bán hàng giả em đã điều tra rất lâu, nhưng những gì tìm được chỉ là một số bằng chứng không quan trọng, một ngày 4 năm trước. Phan Bạc đột nhiên than phiền với em rằng hệ thống an ninh của nhà cũ bị hỏng, anh ta và cha đi họp, cánh cửa phòng đọc sách quanh năm đóng chặt lại không khóa, em dùng thủ thuật sao chép tất cả các tệp tin từ máy tính đã được mã hóa, khi an toàn thoát thân, người cha vốn luôn thận trọng của em mới trở về, hắn trầm mặc, sau hận thù và đau khổ, lại rơi vào sự mông lung. Du Thư Lãng kéo Phàn Tiêu từ ban công vào phòng, Phàn Bạc nói anh ấy đã phá hủy phòng vẽ của em nhiều lần, bây giờ muốn trả lại cho em. Những bức tranh này là sau khi mẹ em qua đời, anh ấy đã cho người chuyển vào phòng để đồ, lúc đó anh ấy nghĩ rằng hai mẹ con em đều chết trong trận sóng thần, trong lòng mềm nhũn, không nỡ đốt chúng. Du Thư Lãng chỉ vào những bức tranh trên tường, những bức tranh này vẽ rất bình thường, là tác phẩm của em. Phàn Tiêu cuối cùng cũng nở nụ cười thoáng qua, đó là bức tranh em vẽ khi 7 tuổi. Hắn lại buồn bã, những bức tranh khác là mẹ em vẽ, bức này thì sao? Du Thư Lãng nhìn người phụ nữ trên bản vẽ, nét vẽ dù không đủ mực mà, nhưng rất sinh động và chân thực, anh rất thích. Người trong tranh là mẹ em, đây là một trong những tác phẩm em tự hào nhất lúc đó, dự định sau kỳ nghỉ sẽ quay lại tô màu, nhưng... Du Thư Lãng khẽ véo tay Phàn Tiêu, bây giờ em cũng có thể hoàn thành nó, đó sẽ là tác phẩm vĩ đại nhất của em. Ánh sáng chiều tà rốt cuộc cũng biến mất, tia sáng cuối cùng ẩn mình trong bóng đêm. Ác mộng đã giam cầm Phàn Tiêu hơn 20 năm kết thúc trong bức màn đen quen thuộc, không có biển cả hay tiếng sóng, không có cảm giác lạnh lẽo hay đêm tối cô đơn, không có khuôn mặt tái nhợt dưới nước, bây giờ phòng vẽ vẫn ấm áp và yên bình, mẹ hắn vẫn dịu dàng kêu sa trên giấy, cùng với người yêu, bị lừa dối, tổn thương, cướp đoạt, nhưng vẫn nói với hắn rằng, thế giới này thực ra cũng không tệ, vẽ cho anh một bức nữa đi. Du Thư Lãng nghe thấy tiếng mình nói, bức trước em vẽ dở quá, được. Phàn Tiêu nhanh chóng lau khóe mắt, hứa hẹn, lần này em sẽ vẽ thật tốt, dùng tất cả những gì mình đã học được. Du Thư Lãng mở mắt, chữ ký vẫn ký bằng tiếng Thái A. Tâm trạng u ám của Phàn Tiêu lộ ra ánh sáng, chậm rãi cười, tín đồ thành kính nhất của anh, Phàn Tiêu. Một tháng sau, Du Thư Lãng bước ra khỏi quán cà phê, nghe thấy Phàn Tiêu bên cạnh mình nói lời tạm biệt với chủ quán bằng tiếng Thái. Trên đường phố Bangkok, những tòa nhà cao tầng san sát, người qua kẻ lại tấp nập. Xe cộ chạy chậm rãi, xe túc túc và xe xông thay lại chạy rất nhanh, mang theo chút mát mẻ giữa không khí oi bức. Du Thư Lãng học theo Phàn Tiêu, chắp tay chào tạm biệt vợ chồng Phàn Bạc, hai anh em đứng cách nhau không gần, giống như vừa rồi ở trong quán cà phê, cũng không nói nhiều lời. Người phụ nữ xinh đẹp rạng ngời âm thầm chạm vào Phàn Bạc, người đàn ông mới miễn cưỡng mở lời, lão Tam, sau này dẫn chủ nhiệm Du và Thiêm Thiêm thường xuyên về chơi nhé. Hơn 20 năm, hai người đã quen với việc khẩu chiến. Phàn Tiêu lúc này cũng nổi da gà, hắn nhìn người phụ nữ cười hỏi, chị dâu không định tái hôn với anh trai em đúng không? Suy nghĩ nhiều một chút cũng tốt, nhân tại trong nước đông đúc, em có thể giới thiệu cho chị người xuất sắc hơn, Phàn Tiêu. Người đàn ông đối diện lộ ra vẻ mặt quen thuộc, Phàn Tiêu cười ha hả, anh và chị dâu cùng đến, lúc nào cũng kè kè bên nhau không phải là được rồi sao? Hắn vỗ vai Du Thư Lãng, vẫy tay, đi thôi, hẹn gặp lại. Du Thư Lãng nhẹ nhàng gật đầu với hai người. Cùng Phàn Tiêu từ từ biến mất trong dòng người tấp nập, đốt nến và hương, Du Thư Lãng đặt ngọn lửa nhảy múa vào trong giá nến rực rỡ, quay người, đi đến trước tượng Phật tứ diện, chắp tay, cúi đầu thật sâu, đặt chuỗi hoa trên cổ tay lên mặt bàn chất đầy hoa trước Phật, anh đi theo chiều kim đồng hồ đến mặt tiếp theo, lặp lại động tác này một lần nữa, khói hương quyện quanh, sau khi bái lạy bốn phía, Du Thư Lãng được một tiểu sư dẫn đến điện phụ của ngôi chùa, bước qua ngưỡng cửa đã trải qua bao năm tháng. Tiếng kinh phạn vang vọng kéo dài, nhà sư già mặc áo cà sa, ngồi xếp bằng trước một chiếc bát đồng, chờ Du Thư Lãng dâng lên một khối Phật bài, ông nhắm mắt tụng kinh, lời phạn sâu sắc, lượn lờ không dứt, cành lá mềm nhúng vào nước thánh trong bát đồng, rưới lên trán Du Thư Lãng, mát lạnh thấu thân, nhà sư già trả lại Phật bài, nở nụ cười từ bi, bước ra khỏi điện phụ, thấy Phàn Tiêu dựa vào một gốc cây, dáng người cao lớn, dưới bóng râm xanh mát, hắn nhìn Du Thư Lãng, nụ cười rạng rỡ chói mắt. Vẻ mặt vừa tản mạn lại đường hoàng, đã gần trưa, ánh mặt trời càng thêm gay gắt, Du Thư Lãng bước vào bóng râm, trong cái mát hiếm hoi cảm nhận được mùi hoa nhạt nhạt trên người Phàn Tiêu. Đi làm gì vậy? Giúp một cụ già bán hoa, em đẹp trai nên bán nhanh nhất. Hắn giơ ra một chuỗi hoa vàng, anh dâng lên Phật tổ, còn em thì hiến cho Bồ Tát của mình. Vòng hoa được đeo vào cổ Du Thư Lãng, Phàn Tiêu quan sát một lúc rồi khẽ nhíu mày. Bây giờ em không còn là Lao Mama đẹp trai nhất xung quanh ngôi chùa này nữa. Du Thư Lãng cảm thấy hắn nhàm chán, vươn tay gỡ bỏ vài cánh hoa trên tóc hắn, khi tiến lại gần, nghe Phàn Tiêu nhỏ giọng mềm mại hỏi, chủ nhiệm Du đi đâu vậy? Một khối tượng Phật bằng gỗ từ ngón tay trượt xuống, lơ lửng trước mặt Phàn Tiêu. Anh đã ném tượng Phật của em, bây giờ thỉnh lại cho em tượng khác. Du Thư Lãng tháo dây treo, vòng hai tay qua sau cổ Phàn Tiêu, giọng nói nhẹ nhàng lan tỏa dưới bóng cây rậm rạp. Phật bốn mặt có tâm từ, bi, hỷ, xả, anh chỉ mong em không oán, không giận, không chán chường, không hối tiếc, không vướng bận vì quá khứ, không hoang mang về tương lai, sống một cách tự tại, và yêu anh. Khối Phật bài trang nghiêm từ bi gần kề với chuỗi hoa vàng rực rỡ thanh khiết, trong ánh sáng loang lổ, linh hồn từng hướng về cái chết, nay được nâng niu trong lòng bàn tay, từ đây mong chờ rạng sáng chiều tà, luyến lưu trần thế. Đức Bồ Tát, con nguyện đời đời kiếp kiếp làm bạn đồng hành trên con đường giác ngộ của người. Gió bắt đầu nổi lên, lá cây xào xạc, thân vạn trăm trượng rủ xuống, khế ước thành giao, bất diệt không hối tiếc. Hết chương 1, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.